Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 139. Nói cách khác, sứ đoàn Khuyển Nhung nhập đế đô tiền cảnh hoàng thất càng tốt hơn, nhưng như vậy càng khiến anh cảm thấy kỳ quái, trừ phi Trác Phàm đã nghĩ đến gì đó. Vân Sương cầu khẩn, Trác Văn Gia, bây giờ thiên hạ loạn cục càng thêm rõ ràng, sinh linh bách tính đồ thán đã thành thế không thể nghịch chuyển. Chỉ cầu xin ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, cứu người trong thiên hạ thoát khỏi khói lửa. Người nhà họ Vân các ngươi thật là kỳ quái, kẻ xa hại thân nhân mình có thể để qua một bên mà đi quản nhàn sự của người khác sao? Trác Phàm nhìn chằm chằm Vân Sương, sau đó lại bật cười lớn. Ngươi yên tâm, ngươi là người có ta, nguyện vọng của ngươi ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Không, là vì thiên hạ thương sinh, Vân Sương vội vã giải thích. Trác Phàm là cười trêu nói ra, vì ngươi thì ta mới làm, còn vì thương sinh ta không làm, người nói ta nên vì ai đây? Cái đó vậy thì vì ta. Vân Sương ngượng ngùng cúi thấp đầu. Trác Phàm cười lớn một tiếng rồi rất nhanh nhớ lại, rồi thở dài một hơi suy tư đủ điều. Xem ra tất cả mọi người đều là vì Lạc Gia mà đến à. Sau 3 ngày, sứ đoàn Khuyển Nhung bị cấm túc tại dịch quán, không được hoàng đế triệu kiến, bên ngoài toàn là quân đội trấn giữ như bị cầm tù. Mọi người buồn bực ngán ngẩm, yên tĩnh chờ Hồ Linh Xài hồi báo. Đột nhiên, một cơn chấn động phát ra, tường viện cao lớn nhúc nhích. Hồ Linh Xài trở về sau khi kiểm tra hai bên an toàn. Thác Bạc Lưu Phong vẫy tay, tất cả mọi người lần nữa tụ tập tỉ mỉ thương thảo. Hồ Linh Xài, thăm dò thế nào rồi? Thác Bạc Lưu Phong khẩn trương hỏi. Hồ Linh Xài trịnh trọng gật đầu, ôm quyền nói, khởi bẩm công tử, hết thảy đều điều tra rõ ràng. Cục thế thiên vũ quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà tất cả mọi thứ đều là đến từ Trác Phàm, người này quá thực không đơn giản. Ồ, Thác Bạc Lưu Phong nhíu mày, càng gấp gáp ra hiệu cho hắn nói tiếp. Trầm ngâm một trận, vừa để sắp xếp từ ngữ lại vừa bởi vì tâm tình quá mức kích động, nhất thời không thể nói ra. Thật lâu sau, Hồ Linh Xài mới thở sâu gằn từng chữ một. Theo thuộc hạ tìm hiểu được, 8 năm trước cái gọi là thế gia thứ 8 mới chỉ là gia tộc Tam Lưu, không có danh tiếng gì mà thôi. Nhưng dưới sự chỉ huy của vị Trác quản gia này lại một đường chớp giật giết đến nơi đây. Đây là người trí dũng song toàn, thiên hạ hiếm thấy. Hồ Linh Xài một năm một người nói về lịch sử giặc Lạc Gia, tuy cảm thán liên tục nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ cùng kính nể. Khi nói xong, nửa ngày đã trôi qua. Mọi người đều khó tin nhìn nhau, nhất là Thác Bạc Lưu Phong cùng quốc sư Hãn Thiết Ma thì càng là mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng, thật lâu không bình phục được. Có thể từ thế gia Tam Lưu ngắn ngủi không đến 10 năm đưa chân vào hàng ngũ ngư hạ gia tộc, vượt xa nội tình ngàn năm của 7 nhà, người này thật là hiếm thấy trên đời. Cũng không phải chỉ là kỳ nhân có một thân dị năng, mà là kỳ tài chân chính, kinh thiên vĩ địa. Hồ Linh Xài, người có nhầm không đó? Loại chuyện này làm sao thể phát sinh được chứ? Hắn mạnh như vậy sao? Trai Lập Hãn khó tin nói. Hồ Linh Xài lập tức trợn mắt rồi lại bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tin tưởng loại truyền kỳ thần thoại này sao? Ta đâu phải là người ngu. Thế nhưng chuyện về Trác Phàm, bách tính đều biết, 2 đồng 3 tuổi đều có thể đọc lầu lầu, thật sự không thể không tin. Khó trách Gia Cát Trường Phong ngăn cản chúng ta, xem ra người kia thật sự rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Hãn Thiết Ma nhẹ viện chòm râu nhìn về phía Thác Bạc Lưu Phong nói ra. Thác Bạc Lưu Phong hơi suy tư, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, thở dài nói, người này chưa trừ diệt sẽ luôn là họa lớn của Khuyển Nhung ta, nhưng với chỗ nhân thủ trước mắt của chúng ta xác thực rất khó làm được. Nếu hắn đúng là thần dũng như truyền ngôn, hay là thôi lấy đầu cục làm trọng đi. Thác Bạc Lưu Phong không cam lòng nói ra. Trai Đạp Hãn nghe thế thì càng không phục. Thác Bạc Lưu Phong không phải có ý nói là hắn với triết biệt căn bản không phải là đối thủ của tiểu tử kia sao? Thật là buồn cười, hiếu soái luôn tín nhiệm có thừa đối với Bát Lang vệ bọn họ, bất luận nhiệm vụ gì cũng có khả năng hoàn thành, nhưng vì sao khi đối mặt với mao đầu tiểu tử Thiên Vũ lại có tâm tính thất tín bọn họ chứ? Trai Lập Hãn cảm thấy phiền muộn, đảo mắt nhìn Triết Biệt cũng thấy hắn cực kỳ lạnh lùng, hắn là cũng rất không phục. Được, tình thế Thiên Vũ hiện tại chúng ta đã rõ ràng, giờ chỉ cần yên lặng chờ hoàng đế triệu kiến đi. Hồ Linh Xài, tiếp tục ra đi tìm hiểu tin tức, có bất kỳ tin tức gì mới tùy thời hồi báo. Mọi người giải tán đi. Thác Bạc Lưu Phong để mọi người lui ra. Hồ Hồ Linh Sài ôm quyền, khom người đến mệnh. Lúc Hồ Linh Sài một lần nữa thần không biết quỷ không hay rời đi, một tiếng quát nhẹ mềm mại đột nhiên vang lên: Hồ Linh Sài, ngươi chờ chút. Hồ Linh Sài giật mình quay đầu nhìn thì thấy Thác Bạc Liên Nhi cùng Tra Đạp Hãn Triết Điệt đi tới, lập tức ôm quyền khom người: Tiểu thư, ngài tìm ta sao? Hồ Linh Sài, công pháp Ấn Độ của ngươi thiên hạ hiếm thấy, mang bọn ta đi ra ngoài một chuyến được chứ? Liên Nhi hy vọng nhìn hắn. Hồ Linh Sài giật mình lại nhíu mày nghi ngờ nói: Tiểu thư, các người thật không dám giấu giếm lão đệ, chúng ta là muốn đi ra ngoài xử lý tên tiểu tử phách lối kia. Tra Đạp Hãn quát to với mặt dữ tợn. Hồ Linh Sài biến sắc: Cái gì? Không thể nào! Đừng nói truyền ngôn tiểu tử kia dũng mãnh cỡ nào, các ngươi chưa hẳn có thể làm gì hắn. Vẹn vẹn là hắn có địa vị trọng yếu cho đại cục, chúng ta đã không thể làm liều. Nếu không, xin chỉ thị của quốc sư cùng công tử mà tự tiện hành động, ảnh hưởng đại cục, chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Ta vạn vạn lần không dám mang các ngươi đi ra ngoài. Ba người suy nghĩ một lát, gật đầu biểu thị có lý, nhưng mà Thác Bạc Liên Nhi lại tiếp tục nói: Vậy thì tốt, chúng ta không giết hắn, đi giáo huấn hắn một phen là được. Hồ Linh Sài vừa rồi có nghe không? Đại ca ta lần đầu không có lòng tin đối với Bát Lang vệ các ngươi, nếu như các ngươi không chứng minh mình một phen, nó sẽ là sỉ nhục cả đời của chính các ngươi đó, thậm chí là cả dũng sĩ Khuyển Nhung chúng ta. Thế nhưng tiểu tử kia thần dũng như truyền ngôn này, đừng có nhưng nhị gì hết cả. Truyền ngôn bình thường đều là rất khuếch đại, thiên hạ nào có cao thủ khủng khiếp như thế chứ? Thiên huyền cảnh tam trọng, tùy tiện đón lấy hai đại thần chiếu cảnh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, còn là con người sao? Tra Lạp Hãn, ngươi thiên sinh thần lực, trước 20 tuổi đều sống tại rừng núi sâu thẳm, lâu dài làm bạn với linh thú, nếu là ngươi có thể làm được sao hay sao? Ngươi cảm thấy thiên hạ có chuyện ly kỳ như thế sao? Tra Lạp Hãn mỉm cười lắc đầu, căn bản không tin. Tiểu thư, không phải Tra Lạp Hãn ta nói khoác, luận về lực lượng, lão tử đến bây giờ còn chưa được gặp đối thủ. Nhưng dù vậy, ta chỉ có thể lấy tu vi thành chiếu cảnh vừa đột phá, mới nhẹ nhõm ngăn lại một tên tu giả luyện thể thành chiếu cảnh đỉnh phong. Cả hai tên thì cố gắng hết sức chứ, cho nên Hồ Linh Sài nói chuyện lạ có tiểu tử kia, ta vạn vạn lần không tin, đây có thực là nói mơ giữa ban ngày. Đúng, ta đã từng gặp tiểu tử kia, tuy nó tiến bộ không ít nhưng căn bản không có khả năng có lợi hại như vậy. Lần này chúng ta đi chính là vì vạch trần bộ mặt thật của hắn, biểu dương dũng sĩ Nguyễn Nhung chúng ta thành dũng. Thác Bạc Liên Nhi kêu ngoài nói: Mà lại lúc trước tiểu tử kia khi dễ ta tại Thú Vương Sơn, chẳng lẽ các ngươi không muốn lấy lại danh dự cho bản tiểu thư sao? Người Khuyển Nhung chúng ta dễ dàng phải khuất phục như vậy hay sao? Nghe được lời này, Hồ Linh Sài hơi trầm ngâm rồi gật đầu. Dũng sĩ Khuyển Nhung bọn họ luôn luôn dũng mãnh, không có thời điểm nào lùi bước, huống chi là vì tiểu thư, càng không còn lời nào để nói. Kết quả là Hồ Linh Sài gật đầu đáp ứng: Được, tiểu thư, các ngươi tiến vào giới chỉ của ta, ta mà các ngươi ra ngoài. Thác Bạc Liên Nhi sáng mắt lên, cùng Tra Đạp Hãn liếc nhìn nhau đều đầy vẻ hưng phấn. Hồ Linh Sài vung tay lên, ba người biến mất. Sau đó toàn thân Hồ Linh Sài run run, dần dần dung nhập xuống dưới mặt đất. Một nơi khác, Lạc Gia Xương Bình Vương phủ, trong hậu hoa viên, Trác Phàm đang chậm chậm uống trà xanh, trước mặt là một bàn đá, trên đó có để 4-5 cục đá nhỏ. Trác Phàm cứ như vậy chăm chú nhìn, trong mắt phun trào tinh quang. Trác Quản gia, ngươi đang nghĩ gì vậy? Vân Trường chẳng biết từ lúc nào đi tới hỏi. Nhìn cục đá trên bàn, phía trên có khắc chữ, Vân Sương gật đầu, thì ra là thế, Trác Quản gia đang suy nghĩ tử cục sao? Đúng vậy, hiện tại bốn đại thế lực lại thêm Quỷ Nhung xem như làm thành một vòng tròn kiềm chế lên nhau. Bàn tử cục này không người nào muốn tiếp tục đi xuống, dù sao cũng phải tìm nơi mắt xích chủ chốt mà công phá nó, nhưng phải trở thành mắt xích yếu đó. Người nói xem, người nào nên đi làm đây? Vân Sương mời bịt lắc lắc đầu. Trác Phàm thở dài, ta vốn không nghĩ như vậy, nhưng Sương Nhi, theo thiên tượng ngươi xem, mỗi thế lực đều tâm hoài quỷ thai, thứ duy nhất đồng lòng là muốn ta trở thành chỗ để công phá đó. Này đã là thiên mệnh, con người sẽ rất khó sửa đổi. Vân Sương siết chặt lòng, mặc dù không nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn Trác Phàm lại đầy vẻ lo lắng. Trác Phàm lại chậm rãi khoác tay cười to, yên tâm đi, nếu biết thiên mệnh sở tại, ta lại có nghịch thiên chi đồ, bọn họ muốn ta trở thành bia ngắm cũng được. Vậy lão tử sẽ là cổ tam thông thứ hai, chỉ là lần này ta sẽ không dễ thất bại, ha ha. Trác Phàm cười tà mị. Vân Sương thấy thế thì thở dài ra một hơi, tuy nàng không quen nhìn anh tà ác nhưng thấy Trác Phàm giống như đã tính trước mọi chuyện thì nàng yên lòng. Đến lúc này, Vĩnh Ninh công chúa lần nữa hóa thành bộ dáng thư sinh chạy tới trước mặt bọn họ. Sương Nhi, Trác Phàm vì ăn mừng phụ hoàng trăm tuổi thọ thần, tối nay để đồ làm hội hoa đăng cùng Lý Chí. Trác Phàm từ chối ý kiến, bĩu môi không hứng thú. Vân Ninh liền cao có nhìn về phía Vân Sương. Vân Sương thân là hảo tỷ muội, nàng sao không biết tâm tư Vân Ninh chứ? Bèn nói: Trác quản gia, bây giờ đế đô tình thế hỗn tạp, hai chúng ta xuất hành chỉ sợ. Rồi, ngươi là bảo bối của ta một tấc không thể rời mà. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy hai nữ nhân nhìn nhau đều xấu hổ cười ra tiếng. Ban đêm dòng người nhốn nháo phi thường náo nhiệt, vì kịp đến thời gian thánh thượng đại thọ, thiên hạ cùng chúc mừng. Trên đường treo đầy đèn hoa đăng lộng lẫy, rất nhiều tiểu tình nhân ngày bình thường mong nhớ quân làng, lại đúng dịp lương thần cảnh đẹp, tất nhiên là nắm đúng thời cơ, khi đi hai người thì về khi về một đôi. Chỉ là trong biển người lại có một kỳ tràng cảnh kỳ dị, khi tất cả mọi người đều âm thầm ghen tị tán dương, một tên nam tử tóc trắng bên người vậy mà tụ tập ba mỹ nữ thiên tư quốc sắc. Vị nhân huynh này thật sự là phong lưu, chúng ta chơi hội hoa đăng nhiều lắm chỉ là hẹn người đó nha, mời được ba vị mỹ nữ cực phẩm, cả ba người lại đều không ý kiến gì với nhau, thật sự là bội phục mà. Cảm nhận ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, Trác Phàm co rút mạch lại, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Vẫn nên công chúa đến hẹn, anh và Vân Sương đến ngắm đèn, kết quả bị Lạc Vân Thường không biết từ đâu nghe được, bèn nhất quyết đi theo. Đột nhiên một tiếng xé gió, một thanh âm bén nhọn đột ngột vang lên, đồng thời một cỗ uy áp xuất hiện hung hăng đè xuống chỗ bọn họ. Mục tiêu rõ ràng là Trác Phàm. Cẩn thận, mau tránh ra. Trác Phàm vung chưởng đánh về phía mấy người Vân Sương. Ba người còn chưa kịp hiểu gì đã bị chưởng phong đập bay ra xa 100 mét. Vân Đơn công chúa rơi xuống đất, mặt mày xám xịt, giận dữ phủi bụi, nhảy bật lên, nổi giận ầm ầm quát lớn: Trác Phàm, người muốn làm gì? Nàng mời tiểu tử này đi chơi là muốn rút ngắn quan hệ, kết quả tiểu tử này vô duyên vô cớ đánh bay nàng, thật sự đáng giận mà. Đừng nói nàng còn là công chúa, xem như là bằng hữu bình thường, người cũng không thể vô lễ như thế chứ. Thế nhưng ngay khi nàng nhìn kỹ Trác Phàm, nàng mới cả kinh, hít vào một hơi không khí lạnh, rốt cục không nói ra một lời nào. Hai nữ còn lại cũng bị dọa đến trắng bệch mặt, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy vẻ lo lắng. Chỉ thấy có một đồng chùy đường kính 10 mét giống như một viên sao băng nện xuống Trác Phàm, mà đằng sau đồng chùy Trác Lập Hãn đang dữ tợn nhấn xuống, trong hai con người đều là huyết tinh. Ha, xú tiểu tử, truyền thuyết không phải là nói ngươi thần lực vô địch hay sao, vậy thử một chùy của bản đại gia đi. Trác Lập Hãn cuồng hống hưng phấn không thôi, mọi người ngắm đèn xung quanh sớm đã hoảng hồn, sự xuất khí lực từ khi bú sữa mẹ chạy trốn. Trác Phàm lại không hoảng hốt, trên kỳ lân tý đã có hồng quang nở rộ. Đùng một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm nhất thời bị nện xuống dưới đất, toàn bộ đường đi giữa dư âm lập tức bị quét thành đất bằng, những hoa đăng đều biến thành phấn vụn tiêu tán vô tung. Ba người Vân Sương cũng bị dư âm quét tới, khí tức trì trệ, ngay sau đó bị đánh bay ra xa, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đến khi đứng dậy, thấy trước mặt xuất hiện một cái hố lớn, Trác Lập Hãn cầm búa lớn hoàng kim đứng ngạo nghễ, Trác Phàm đã bị đè dưới cây búa. Trác Phàm! Ba nữ cùng nhau kêu lên, nhưng lại không có gì tiếng đáp lời nào. Trác Lập Hãn nhếch miệng cười to, ha, tiểu tử này không mặn như truyền ngôn, chỉ là một chùy đã bị lão tử nện thành thịt nát, sớm đi như thế lão tử dùng 3 phần lực cho rồi. Trác Lập Hãn. Lúc này Thác Bạc Liên Nhi xông đến, sau khi nhìn thảm cảnh phía dưới liền khẩn trương: Ngươi điên rồi sao? Không phải đã nói chỉ giáo huấn hắn sao? Sao lại đánh chết hắn chứ? Chúng ta trở về phải giải thích với đại ca như thế nào đây? Trác Lập Hãn thờ ơ nhún nhún vai cười nói: Ai bảo tiểu tử này yếu đuối như vậy? Mấy hôm trước còn dám huênh hoang cái gì một chiêu ngăn lại hai đại thần chiếu cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích vớ vẩn. Hay là mặc kệ hắn như thế nào, chung quy là chúng ta động thủ, giờ phiền phức lớn rồi. Kế hoạch của chúng ta... Thác Bạc Liên Nhi khẩn trương vỗ trán. Bất chợt từ phía dưới truyền đến một giọng nam: Các người có kế hoạch gì thế? Hai người sợ hãi cả kinh, vội vã nhìn xuống dưới. Trác Lập Hãn chợt cảm thấy búa lớn rung nhẹ nhẹ, rồi chậm chậm bị nâng lên. Tiểu thư, lực lượng này. Trác Lập Hãn kinh ngạc nhìn cánh tay mình bị nâng lên, cho dù hắn dùng hết khí lực toàn thân vẫn không đè xuống được. Phía dưới có một cỗ cường lực đang nhô lên, mà lấy lực lượng của hắn hoàn toàn không cách nào đè xuống. Sao có thể được chứ? Trong thiên hạ lại có người có thần lực như thế được sao? Sau mấy hơi, Trác Lập Hãn kinh hãi, hắn thấy Trác Phàm dễ dàng lấy một cánh tay vững vàng chống lên búa lớn, tựa như một vị cự nhân chống lên cả thiên hạ. Sắc mặt anh còn rất bình thản tự nhiên, giống như đang làm một chuyện dễ như trở bàn tay. Trác Phàm! Ba người vẫn nên vui vẻ kêu lên. Thác Bạc Liên Nhi hoảng sợ chỉ Trác Phàm: run rẩy nói: hắn còn chưa chết mà lại thương tổn đều không có. Trang Đạo Hãn nhanh tăng thêm sức để hắn xuống. Tiểu thư, ta đang tăng lực. Trang Đạo Hãn nghiến răng, khuôn mặt dữ tợn lúc này đã đỏ bừng, nhưng vô luận hắn sử dụng lực như thế nào vẫn không thể động đậy búa lớn mảy may. Thấy vậy, Thác Bạt Linh Nhi càng hoảng sợ thất sắc, đầy khó tin nhìn Trác Phàm. Có lẽ lời đồn là thật, thần lực của người này vậy mà thực sự vượt xa đệ nhất lực sĩ Huyễn Nhung ta nhiều như thế sao? Trác Phàm đạm mặt nói: xem ra hỏi bình thường là các người sẽ không trả lời, vậy nói đến đây, Trác Phàm chợt bóp mạnh, rắc, từng tiếng vỡ vụn truyền vào tai tất cả mọi người. Đồng thời phía trên búa lớn cấp tốc xuất hiện vết nứt dày như màng nhện. Trác Phàm lại hơi tăng lực, đùng một tiếng, cự chùy vỡ tan, hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Mọi người kinh hãi, nhất là Thác Bạt Linh Nhi, cả kinh đến hai mắt như sắp rơi ra ngoài. Tử Kim phá thiên chùy, ngũ phẩm linh binh, tên này thế mà dùng thân thể máu thịt bóp nát được sao? Tên này còn là con người sao? Trang Lập Hãn cũng có vẻ mặt hoảng hốt, thần lực như thế hắn thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hôm nay gặp mặt đã chấn động tới tột đỉnh. Trước kia hắn cho mình là thiên hạ đệ nhất lực sĩ, hiện tại hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong bóng tối, Thiết Triết Biệt cùng Hô Linh Xài cũng quan sát đến sợ mà trắng bệch cả mặt. Thực lực chân chính của Trác Phàm so với truyền ngôn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nữa. Hô Linh Xài sắp bật khóc rồi, lần này hắn tình báo lại xảy ra sự cố. Trác Phàm cười đạt nói: ngươi vừa mới nói kế hoạch gì, có thể nói lại cho ta nghe hay không? Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, Thác Bạt Điên Nhi cầm như hến. Trang Lập Hãn lúc này ánh mắt nhìn Trác Phàm chỉ có sự e ngại. Có điều hắn dù nói thế nào cũng là một trong bát răng vệ Quyển Nhung, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua. Đây còn là lúc tiểu thư nhà mình bị uy hiếp, càng phải thêm bảo vệ. Hắn thừa dịp Trác Phàm chú ý tới Liên Nhi, trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng, lấy ra một cái búa giống như vừa rồi như đúc, xoay tròn hung hăng đập tới Trác Phàm. Thế nhưng Trác Phàm lại không thèm nhìn hắn, chỉ là hơi vung tay, đùng một tiếng, búa lớn trong nháy mắt bị Trác Phàm phá nát như hóa thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Còn Trang Lập Hãn cánh tay hắn rắc một tiếng bị lực phản chấn phá tan cánh tay. Trang Lập Hãn quả thực không thể tin được đây là sự thật, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, tùy tiện một chiêu liền chấn gãy cả tay hắn. Đây có còn là con người hay không, sao lại còn khủng bố như thế chứ? Trang Lập Hãn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, không biết cho sợ hãi hay do cánh tay đã nát như mà thõng xuống. Thác Bạt Linh Nhi cũng bị dọa đến sắp òa khóc. Nàng bây giờ đã rất hối hận, vì sao đang sống êm đẹp không muốn lại đi chọc tới một con quái vật như thế chứ? Mà cách đó không xa, Triết Biệt đã giương cung lên, mũi tên nhắm ngay trán Trác Phàm, nhưng trên đầu vẫn toát đầy mồ hôi lạnh. Viu viu viu, từng đạo kim sắc quang ảnh vạch phá không trung, nối đuôi nhau phóng đến Trác Phàm. Kim quang kia đều là từng nhánh kim sắc quang tiễn, xông phá vân không, mãnh liệt phóng tới, đủ có mấy trăm mũi tên. Thật khó có thể tưởng tượng một người có thể trong nháy mắt bắn ra nhiều mũi tên như vậy, mà lại là những mũi tên này không phải là mũi tên thường, mà là chân chính ngũ bẩn ngũ phẩm linh binh. Mỗi một mũi tên đều trực chỉ vị trí yếu hại của Trác Phàm, thậm chí những quan tuyển còn chưa tới gần, Trác Phàm đã cảm thấy cảm giác nhói nhói. Đây chính là tuyệt kỹ của Xạ Thiên Lang, tiễn phá cửu thiên. Trác Phàm hơi kinh ngạc rồi gật đầu, không tệ, không hổ là thần xạ đã từng thương tổn được độc cô chính thiên, thật có chút năng lực. Thác Bạt Điên Nhi nghe vậy thấp giọng nói: người biết Triết Biệt sao? Nghe thiếu chủ nhà ta đề cập qua, hắn là từ nghe ca ca hắn là thiên vũ tứ hổ. Trác Phàm thản nhiên nói: Liên Nhi cô nương đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có thể tìm hiểu tình báo, chúng ta thật ra cũng rất quái đó, cho nên tuyệt kỹ của vị nhân huynh này ta sớm có nghe nói. Nói rồi Trác Phàm chậm rãi nơi lên cánh tay phải, hồng mang nở rộ, nở một nụ cười tự tin, nhưng tiễn của hắn không lại thần tí của ta. Thác Bạt Liên Nhi biết anh đã biết hết về bọn họ, cho nên muốn đánh bất ngờ thường tổn anh sẽ càng thêm khó. Có điều thật đáng tiếc, Trác Triết Biệt là một ngoại lệ. Xú tiểu tử, người chắc là đã nghe câu không gặp ba ngày phải lau mắt mà nhìn đúng không? Nhưng tin tức người nghe nói về chúng ta từ lâu đã là dĩ vãng. Thác Bạt Liên Nhi cười quý dị, một tay nắm lấy Trang Lập Hãn nhanh chóng bay đi. Trác Phàm sững sờ, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, quang tiễn như sóng biển đã đồng loạt nhào về phía Trác Phàm, lại bỗng dưng tản ra bay đi bốn phương tám hướng, chờ lượn quanh một vòng mới lần nữa mãnh liệt bay tới Trác Phàm. Nhưng quang tiễn vây quanh toàn bộ phương vị, không một kẽ hở, còn không còn một chỗ chết dịch để chạy trốn tránh. Tuy thú quyền có thể ngăn cản một mũi tên, nhưng không khả năng bảo vệ tốt mỗi góc trên thân thể Trác Phàm. Đây mới thực là dồn vào tứ địa. Không ngờ số tiểu tử, đây là tuyệt kỹ thiết biệt bới luyện vạn tiễn quy tông, từ sau khi luyện thành còn chưa được thử qua, xem ngươi làm sao mà cản. Thác Bà Liên Nhi đứng từ xa hét lên, còn là mặt quỷ với Trác Phàm. Thiết biệt nhất miệng cười hưng phấn, uy lực của vạn tiễn quy tông hắn quá rõ ràng. Mới một mũi tên đều là ngũ phẩm linh binh, bây giờ 100 mũi tên cùng phóng ra, hoàn toàn phong tỏa tất cả đường trốn của tiểu tử này. Hắn muốn né tránh hoặc là toàn bộ ngăn lại tuyệt đối là không thể nào. Cứ như vậy Trác Phàm không chết cũng phải bị thương nặng. Vừa nghe đến đây, Thiết Biệt kích động hắn lên. Hắn luyện thành chiêu này còn chưa bao giờ sử dụng, bây giờ lấy tuyệt thế cao thủ như Trác Phàm thử uy năng, thật sự là không có chuyện gì thích hợp bằng, không gì thống khoái bằng. Trác Phàm chỉ lắc đầu, ta nghe bọn họ nói tiễn phá cửu thiên uy lực kinh người, còn muốn thử xem lực đạo như thế nào, có thể rung chuyển thần tí của ta hay không. Không ngờ lại chỉ đến cái gì mà vạn tiễn quy tông, không có tí sức lực nào, thật chán. Từ nơi xa, Thiết Biệt há hốc mồm, hắn vạn vạn lần không nghĩ đến tuyệt kỹ hắn vất vả tu luyện vậy mà lại bị Trác Phàm khinh thường như thế, chỉ có thể thầm hư lạnh. Thứ không biết con hàng, lát nữa ngươi bị bắn thành con nhím xem còn phách lối hay không. Thác Bà Liên Nhi cũng không cam lòng, cười lạnh. Miệng lưỡi mà thôi. Lúc này những quang tuyển đã sắp bắn tới, Trác Phàm vẫn thản nhiên. Chúng ta nắm cược hay không, những mũi tên này nếu có thể bắn chúng ta một tên, ta sẽ dâng cái đầu trên cổ của ta cho ngươi, nếu không cô nương thành thật phải khai báo các ngươi có kế hoạch gì. Được. Thác Bà Liên Nhi không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu ứng phó đáp ứng, làm cho Tra Lạp Hãn không kịp ngăn cản, chỉ biết khẩn trương kêu lên tiểu thư. Thế nhưng Liên Nhi lại khoát cái tay để hắn yên tâm, hiện tại những quan tiễn kia đã tới quá gần Trác Phàm, với từng đó mũi tên cho dù bắn không chết anh cũng không có khả năng không trúng được mũi nào, cho nên Thác Bà Liên Nhi tự cho là đã đứng tại thế bất bại. Tra Lạp Hãn nghĩ lại thấy cũng có lý, liền yên lòng. Nhưng sau một khắc, hai người bọn họ mới thình lình phát hiện, mẹ nó chứ, còn không gặp quỷ sao? Trác Phàm ngưng tụ song đồng, một đạo nguyên thần ba động ra, ngay lập tức dò xét ra cách ngàn mét. Sau một cái đại thụ, có một người ẩn nấp, hẳn là Triết Biệt. Mà Triết Biệt cảm nhận được cổ ba động này truyền đến, biết Trác Phàm đã thăm dò ra phương vị của hắn, nhưng không có chút quan tâm. Trác Phàm đã sắp bị 100 mũi tên xuyên tim, tự thân đã khó đảm bảo, đâu còn có thể làm gì được hắn. Nhưng sau một khắc, xảy ra chuyện không thể tin phát sinh. Trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, Trác Phàm chậm rãi nâng lên tay phải, như một vị đế vương không ai bì nổi, ngay khi những quan tiễn đã bắn đến trước ngực anh, bốc một tiếng búng tay ra lệnh đi. Bạch, mấy trăm quan tiễn đồng loạt biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa đã bắn đến gần cây đại thụ kia, nhắm đúng vị trí Triết Biệt đang ẩn thân. Cái quỷ gì vậy? Thấy những quan tiễn do chính mình bắn đi lại đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, toàn diện vây quanh, Triết Biệt lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngay lúc đó liên tiếp là những tiếng rầm rầm rầm vang lên, tất cả quan tiễn tất cả đều cắm vào trên thân hắn, tia sáng chói mắt không ngừng lấp lóe, cùng với đó là từng tiếng kêu thảm thiết. Chính thần tiễn thủ cũng không làm rõ đã xảy ra chuyện gì, làm sao toàn bộ mũi tên lại bắn ngược về phía mình chứ. Tuyệt học mà hắn là đầu tiên sử xuất, đối tượng thí nghiệm thế mà là chính hắn. Bịch một tiếng, hắn rơi từ trên cây xuống, toàn thân run rẩy, máu tươi không ngừng dâng trào, nhưng hắn lại không quan tâm như vậy, trong miệng lại chỉ đang thì thào nói mớ, trong mắt đầy vẻ mê man. Khả năng là vừa chửi mẹ mà vừa bi thương khó hiểu. Một vòng vàng trong đồng tử phải của Trác Phàm dần bị mất. Trác Phàm cười thản nhiên, thật không hổ là Xạ Thiên Lang, thật sự là bắt phát bắt trúng, mấy trăm mũi tên lại không một mũi nào thất thủ, bội phục mà. Thác Bà Liên Nhi cùng Tra Lạp Hãn đều triệt để đần độn, vừa mới rồi đến cùng xảy ra chuyện gì chứ, tiểu tử này làm cái gì vậy? Giờ khắc này ánh mắt hai người nhìn Trác Phàm đã không thể đơn giản dùng hai từ kiên kỵ để hình dung, mà chính là triệt triệt để kinh khủng. Trác Phàm lại thản nhiên nói, Liên Nhi cô nương, trận này đánh cược là ta thắng, ngươi nhận thua cuộc đi. Ợp một tiếng, nốt một ngụm nước bọt, hai người liếc nhìn nhau lại cùng nhau lui về phía sau hai bước. Trác Phàm chẳng những thần lực vô địch, còn có một thân dị thuật, hiện tại bỏ rút đập cuộc đã biết. Lúc trước Gia Cát Trường Phong cảnh cáo là chính xác cùng đáng quý cỡ nào, người ta cả một đường chém giết bảy nhà lại sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý. Bà mẹ nó, quái vật như thế, con mẹ nó, ai có thể chọc tới được chứ. Hiện tại, bọn họ còn phát hiện Đế Vương Môn lại dám đấu với con quái vật này đến tận bây giờ, thật sự là dũng khí ngất trời mà. Đi như cô nương, Trác Phàm ta bình sinh ghét nhất hai loại người, một loại là không biết tự lượng sức mình, loại còn lại là không tuân thủ hứa hẹn. Hôm nay, các ngươi đã phạm phải một đại kỵ, ta không hy vọng các ngươi tái phạm đại kỵ kia, nếu không, ta sẽ không nhân từ nương tay. Sắc mặt Trác Phàm dần lạnh xuống, âm lạnh nói,